Đạo, chương 1708, Thỏa Hiệp, góc truyện audio.com, GT, nhanh chóng nhích tới gần đại hình thương nhân đoàn, thoáng chốc hấp dẫn vô số ánh mắt, Trương Duẫn ánh mắt lóe lên, đáy mắt xẹt qua mấy phần vẻ kinh dị, cánh không có nóng lòng xuất thủ, tựa hồ đã nhận ra này thương nhân đoàn thân phận, đang đợi bọn họ đến, Lâm gia thương nhân đoàn. Trừ Lâm gia, tội ác tinh vực chung chỉ sợ cũng không có mấy nhà có thể tổ nhóm ra loại này đại hình thương nhân đoàn liễu. Mới vừa rồi bị đánh trừ Đông Thần Tông trưởng lão Trương Duẫn con của. Tựa hồ còn có Lâm gia thương nhân đoàn Lâm Tử Mộc. Không biết Lâm gia chủ có ở đó hay không này một đội ngao tinh thuyền thượng. Nếu như ở lời nói, chuyện tửu thật muốn náo nhiệt. Loại này đại hình thương nhân đoàn xuất động, Lâm gia chủ nhất định sẽ chấn giữ trên của hắn. Này xuất thủ người sợ là phiền toái. Tiêu Thần nghe được tiếng bàn luận xôn xao, chân mày lặng lẽ vừa nhíu, nhưng ngay sau đó giãn ra, ánh mắt nhìn hướng Lâm Tử Mộc, nhạy cảm đã nhận ra hắn kích động trong lòng cùng hận ý, xem ra vị này Lâm gia chủ hẳn là cũng nhanh đến. Nhưng hắn chẳng qua là ánh mắt đảo qua, liền khôi phục bình tĩnh, như là đã xuất thủ, hắn tựu sẽ không hối hận. Chuyện như thế nào phát triển, yên lặng đợi chờ đi xuống dĩ nhiên là có thể biết được. Phần này bình tĩnh, thành lập khi hắn đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin thượng. Bất kể xuất hiện bất kỳ khúc chiết, hắn cũng có thể đem giải quyết. Lâm gia thương nhân đoàn đã phát giác thiên minh tinh ngoài là không thỏa. Ngao tinh thuyền tốc độ từ từ rớt xuống. Lâm gia chủ mặt mũi trầm ổn. Ở dưới trướng tu sĩ ủng đám trung gia hiện tại trên bong thuyền. Lặng lẽ cau mày hướng nơi này xem ra. Ánh mắt bình tĩnh. Hắn kinh nghiệm sóng gió vô số. Cũng không bởi vì trước mắt một màn mà sinh ra bất an. Thấp giọng nói. Phái người đi xem một chút, xảy ra chuyện gì, bên cạnh tu sĩ kính cẩn xác nhận, xoay người đi lại từ từ đi, Lâm Tử Mộc hơi sửa sang lại một phen áo, nhìn thương nhân đoàn ngao tinh thuyền dừng lại, mang theo phía sau tu sĩ nghênh đón, ra mắt phụ thân đại nhân, Lâm Trường Thanh ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn sưng lên bên hai gò má, mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Đi theo tại gia chủ bên cạnh tu sĩ vội vàng cúi đầu. Mọi người câm như hến. Trong mắt đều là kinh ngạc. Thậm chí có người đánh thiếu gia bạt tai. Bọn họ đều là hàng năm đi theo tại gia chủ lão nhân bên cạnh. Lâm Trường Thanh biểu hiện nhưng bình tĩnh. Bọn họ càng có thể cảm ứng được phần này bình tĩnh hạ giấu giếm dội hòa. Bất kể là ai đối với thiếu gia động thủ. Hắn cũng muốn xui xẻo. Là, vâng, đúng, ai đánh ngươi? Lâm Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng. Hắn không hỏi nguyên nhân. Bất kể đúng sai, đơn giản một câu tự biểu lộ hắn cường ngạnh thái độ. Hắn muốn biết chẳng qua là người nào động thủ đánh hắn nhi tử. Sau đó ra tay giúp hắn đòi lại trở lại. Chính là như vậy đơn giản. Hắn, Lâm Tử Mộc hiểu phụ thân ý của đại nhân. Hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Thần, ngón tay quyết định thật nhanh chút ở trên người của hắn. Trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ khoái ý, hắn cũng không ngờ tới phụ thân đại nhân cánh tới nhanh như vậy. Không gì hơn cái này vừa lúc, Lâm Trường Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt theo Lâm Tử Mộc chỉ hướng rơi vào Tiêu Thần trên người. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lặng lẽ cứng đờ. Đang ở tất cả mọi người cho là Lâm gia chủ có dưới sự giận dữ xuất thủ thời điểm. Hắn nhưng làm một khiến cho mọi người chấn kinh cảm chuyện tình. Chỉ thấy Lâm Trường Thanh dưới chân một bước bán ra đi tới Tiêu Thần cách đó không xa. Chắp tay nói, xin hỏi vị này chính là Lưu Vân đạo hữu. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn Lưu Vân tên vẻn vẹn ở Ma Nguyên Tông sử dụng quá. Người này rõ ràng đã nhìn rồi cùng hắn tương quan đồ ảnh ngọc giản. Xem ra hôm nay chuyện đại khái không cần động thủ. Hắn gật đầu, nói, chính là tại hạ Lưu Vân. Lâm Trường Thanh cùng Mang Nguyên Tông một trưởng lão giao hảo. Trước đây cũng chính là thông qua người này con đường mới biết được Liễu Tiêu Thần đồ ảnh ngọc giản. Ở đầu tiên nhìn lúc tự nhận ra thân phận của hắn. Hôm nay nữa trải qua hắn chứng minh, liền không hoài nghi nữa. Có thể bức bách Mang Nguyên Tông chủ lui bước, làm cho cả Mang Nguyên Tông không dám vọng động hạng người. Tất nhiên có hắn chỗ cường đại. Có liên quan chuyện này Mang Nguyên Tông mặc dù đã xuống cấm khẩu lệnh. Cụ thể nguyên nhân Lâm Trường Thanh cũng không hiểu biết. Nhưng Mang Nguyên Tông ở Tiêu Thần trước mặt lui bước, cũng là không tranh giành thực tế. Lâm Trường Thanh trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Liền đã có quyết định, chắp tay nói, Khuyển Tử từ trước đến giờ làm việc lỗ mãng, không biết có gì nơi đắc tội Lưu Vân đạo hữu, nếu có chỗ không ổn, lão phu thay hướng đạo hữu tạ lỗi. Lấy Tiêu Thần thân phận, có nên không vô cớ cùng Lâm Tử Mộc làm khó. Chuyện hôm nay nguyên nhân tám phần là ở Lâm Tử Mộc trên người, mà hắn cũng không có gặp phải thương tổn quá lớn. Lâm Trường Thanh ở biết được Liễu Mang Nguyên Tông một chuyện sau, tự nhiên không muốn bởi vì điểm này cùng Tiêu Thần kết thù. Lâm Tử Mộc gương mặt đột nhiên đông cứng, nghe được phụ thân mở miệng trong lòng hắn cũng không tức giận. Có chẳng qua là kinh ngạc cùng sợ sao, có thể làm cho phụ thân như vậy, thì cho thấy Tiêu Thần có làm cả Lâm gia thương nhân đoàn kiêng kỵ lực lượng. Cũng may lúc trước hắn biểu hiện cực kỳ an phận, nếu không Tiêu Thần chưa chắc không dám giết hắn. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn trường bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Lâm Tử Mộc trên người, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra, hãy để cho hắn mà nói sao. Lâm Trường Thanh gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Mộc, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm đi xuống. Lạnh giọng nói, Tử Mộc ngươi nói, đến tột cùng bởi vì chuyện gì đắc tội Lưu Vân đạo hữu? Lâm Tử Mộc đã hiểu dưới mắt thế cục, tự nhiên không dám hồ ngôn loạn ngữ. Đàng hoàng đưa cùng Trương Hách liên hiệp hãm hại Phương Sĩ Hải đám người chuyện tình nói ra. Nói xong hắn hướng Tiêu Thần kính cẩn hành lễ. Lưu Vân đại nhân, chuyện này đều là vãn bối là không đúng. Vô luận bất kỳ trừng phạt trách vãn bối cũng nhưng tiếp nhận. Kính xin đại nhân chớ để cùng vãn bối không chấp nhặt. Hồ nháo. Ta Lâm gia thương nhân đoàn cũng không làm ỷ thế hiếp người chuyện. Nếu không cũng không cách nào đi tới hôm nay. Tử Mộc, chuyện lần này ngươi quá để cho ta thất vọng. Mặc dù không có Lưu Vân đạo hữu, để cho ta biết được Liễu cũng sẽ không dễ tha ngươi. Lâm Trường Thanh quát khẽ trên mặt tức giận bộc phát, cũng không giống như là giả bộ. Nói xong chuyển hướng Tiêu Thần. Xin lỗi nói. Lưu Vân đạo hữu, này nghiệt tử như thế làm việc, đạo hữu như thế nào trừng trị? Lão phu cũng không có dị nghị. Tiêu Thần ánh mắt khi hắn trên mặt nhìn lướt qua, đại khái này Lâm Trường Thanh tức giận không giả, nhưng nếu như hắn thật muốn nghiêm trị Lâm Tử Mộc, sợ là hắn cũng sẽ không như hắn nói loại khoanh tay đứng nhìn sao? Bất quá nếu Lâm gia thương nhân đoàn cố ý thối lui, hắn cũng không nguyện không thuận theo không buông tha. Nếu Lâm đạo hữu như vậy mở miệng, Lưu Vân cũng không nguyện cùng đạo hữu kết thù kết oán. Chỉ cần Đông Thần Tông đem Phương Sĩ Hải đám người an toàn để biết chuyện này, cho dù bỏ qua, Tử Mộc còn không mau hướng Lưu Vân đạo hữu nói cảm ơn. Chấm. Lâm Trường Thanh thấp xích một tiếng nói, Lưu Vân đạo hữu yên tâm, lão phu cùng Trương Duẫn trưởng lão quen thuộc, kính xin đạo hữu cho ta một ít thời gian, ta tự nhiên có thể thuyết phục hắn đem việc này chấm dứt, đuổi Phương Sĩ Hải đám người. Tiêu Thần gật đầu. Trương Duẫn sắc mặt âm trầm, trong mắt nhưng hiển lộ liễu kiêng kỵ ý. Hắn vốn là đợi đến Lâm Trường Thanh đến, chính là muốn mượn tay của hắn lại đi thử dò xét một phen Tiêu Thần. Nhưng chuyện phát triển rõ ràng cùng hắn theo dự liệu cũng không giống nhau. Từ Lâm Trường Thanh biểu hiện đến xem, này Lưu Vân tất nhiên có sâu đậm đích bối cảnh. để cho Lâm gia thương nhân đoàn không dám cùng hắn làm khó. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nhất thời kinh nghi. Trương trưởng lão nghe ta một lời. Chớ để cùng này Lưu Vân làm khó. Đem việc này bỏ qua sao? Lâm Trường Thanh hơi chắp tay. Thấp giọng lời nói. Nói xong, hắn đem mình biết mang nguyên tông chuyện đầy đủ nói tới. Trương Duẫn trầm giọng nói. Lâm đạo hữu nói thật không? Lâm Trường Thanh cười khổ. Nếu không phải như thế, Trương trưởng lão cho là ta Lâm mỗi người là có thể nhìn ái tử bị vũ nhục. Sinh sôi nuốt xuống cây ếch. Ẩu khí này đi. Còn nữa nói, chuyện này đúng là ta và ngươi nhất phương đối lý. Nếu náo đi xuống, sợ là không biết còn muốn sinh ra như thế nào khúc chiết. Đối với Đông Thần Tông danh dự có tổn hại. Trầm mặc hồi lâu, Trương Duẫn trong miệng thở ra một hơi. Lặng lẽ gật đầu đáp ứng chuyện này. Hắn mặc dù như cũ đối với Tiêu Thần có chút hoài nghi. Nhưng Lâm Tử Thanh nói lại làm cho hắn không muốn mạo hiểm. Hắn xoay người đối với bên cạnh tu sĩ nói nhỏ mấy tiếng. Người nọ kính cẩn xác nhận, mang theo mấy tên Đông Thần Tông tu sĩ từ từ rời đi. Lâm Trường Thanh trong lòng khẽ buông lỏng, hy vọng chuyện này có thể lúc đó xử lý. Tiêu Thần đã về phản Đông Ngô Thương đội ngao tinh thuyền thượng. Phất tay áo vung lên, đem Ngô Mẫn đám người trong cơ thể trói buộc toàn bộ phá vỡ. Thản nhiên nói, Phương Sĩ Hải bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Bọn ngươi không cần lo lắng. Đa tạ Lưu Vân đại nhân. Ở Ngô Mẫn dưới sự hướng dẫn của thương đội tu sĩ đồng thời hành lễ. Trên mặt đều là kính cẩn cùng cảm kích. Tiêu Thần không muốn nhiều lời. Hắn đứng chắp tay, chân mày lặng lẽ nhăn lại. Nghĩ tới có thể hay không muốn Đông Ngô thương đội một mình đi trước tội ác chi tinh. Cuối cùng hắn hôm nay ở tội ác tinh hệ chung đã có Lưu Vân thân phận. Không cần nữa như lúc trước một loại cẩn thận giấu giếm hành tích liễu. Bất quá mặc dù muốn, cũng muốn đợi chờ thương đội chuyện xử lý sau. Nếu không sợ là hắn chân trước đi, chân sau Đông Ngô thương đội tu sĩ cũng sẽ bị người toàn bộ bắt lại. Nhất niệm điểm, hắn cúi đầu không nói. Đợi chờ Đông Thần Tông đem Phương Sĩ Hải đám người đuổi. Quanh thân ngao tinh thuyền thượng, khắp nơi thương đội tu sĩ nhìn về phía Đông Ngô thương đội chỗ ở, trong ánh mắt đều là kính sợ. Chỉ dựa vào một người là có thể đem Đông Thần Tông cùng Lâm gia thương nhân đoàn bức lui. Đủ để chứng minh vị kia Lưu Vân đại nhân tu vi cường hãn. Đông Ngô thương đội không biết đi cái gì may mắn. Thế nhưng cùng loại này tầng thứ cường giả giao hảo. Nếu không hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng liễu. Nhưng đợi đến những người này nghĩ lại. Nếu chuyện này rơi vào trên người mình. Sắc mặt không khỏi trở nên cực vi khó coi. Nhìn về phía Đông Thần Tông tu sĩ ánh mắt cũng chậm chậm nhiều mấy phần phức tạp. Bọn họ lựa chọn ở Thiên Minh Tinh đặt chân. Chính là nhìn chúng liễu nơi này an ổn tính. Bất quá chuyện hôm nay làm rõ sau. Rõ ràng để cho bọn họ trong lòng sinh ra liễu kia ý nghĩ của hắn. Trương Duẫn rõ ràng cảm ứng được liễu chứa nhiều thương đội tu sĩ ánh mắt biến hóa. Hắn gương mặt đông cứng. Trong lòng cực kỳ âm trầm. Bất kể hắn thừa nhận hay không. Trương Hách gây nên rất lớn trình độ đời trước bề ngoài Đông Thần Tông. Chuyện bị sách xuyên sau đã để cho Đông Thần Tông mặt mũi tổn hao nhiều. Mà nhịn xuống tức giận không muốn cùng Tiêu Thần phát sinh xung đột cử động. Càng làm cho Đông Thần Tông nghiêm túc bị thật lớn đánh sâu vào. Trương Duẫn rõ ràng cảm ứng được liễu điểm này. Cho nên hắn rất tích. Trong lòng cũng có mấy phần bất an. Hôm nay chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng nếu là xử lý không tốt. Đại khái sẽ làm Đông Thần Tông cực khổ chế tạo Thiên Minh Tinh an toàn ổn định hình tượng lây dính thượng không thể trà lau điểm nhơ. Bên trong tông mấy tên trưởng lão nhớ thương Thiên Minh Tinh chuyên quyền trưởng lão vị đã rất lâu rồi. Đơn giản là Trương Duẫn từ trước đến giờ tiểu tâm cẩn thận mới không có cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ngày hôm nay chuyện này, rõ ràng sẽ trở thành làm cho này những người này công kích lý do của hắn. Trương Duẫn đã có đoán lường trước. Không cần quá lâu tông chủ là tốt rồi đưa triệu hồi tông môn. Đối với lần này chuyện tiến hành chú thích, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một đống phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cách Trương.